Tàn độc lương duyên, chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp, thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 248, liệu anh ghét cô hơn hay anh thích cô hơn? Tốt, điện thoại rung đột ngột. Vietwriter, Hướng Thu Vân nghiêng đầu tránh sự đụng chạm của anh, hai tay lùi về phía trên giường vài bước. Hạ tổng, điện thoại của anh đổ chuông. Đáy mũi nồng nặc mùi nước hoa đàn ông trên người anh, cô nhíu mày, bình tĩnh nín thở. Hạ Vũ Hào đứng thẳng người, nhìn ai đi người gọi, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nhìn Hướng Thu Vân đang cuộn mình ở góc giường, chỉ vào. 2 năm trước, ngày trước sinh nhật của cô một ngày, tôi đi Giang gia. Thì ra lúc đó trong lòng Hạ Tổng đã có Giang tiểu thư rồi. Thứ lỗi cho ánh mắt vụng về của tôi, vậy mà tôi còn nói trước mặt hai người về màn cầu hôn trong tiệc sinh nhật, khiến hai người chê cười. Hướng Thu Vân căng thẳng lưng, tự giễu cười nhạo một tiếng. Thôi, muộn rồi. Hạ Vũ Hào đưa tay siết chặt cằm cô, nhưng khi nhìn thấy vết tích trên cằm cô bị anh véo ra, sức lực trên tay anh mới nhẹ nhõm một chút. Hai người thở hổn hển quấn lấy nhau, thân thiết đến mức môi cọ sát khi nói, vô cùng mơ hồ. Hướng Thu Vân nhìn thẳng anh, môi trắng bệch, tay chân mềm nhũn, nhưng lưng lại không có nửa phần cong lại. Lỡ vạch trần sự tình của Hướng Tổng cùng Giang tiểu thư, để anh không xuống đài được, thật xin lỗi. 2 năm trước, ngày trước sinh nhật của cô, tôi đến Giang gia, lên lầu 2 tôi đứng ở phòng đối diện Giang Minh Thắng. Hạ Vũ Hào trực tiếp ngắt lời cô, hai mắt thâm thúy, hô hấp có chút gấp rút. Nói như vậy cô không nhớ tới cái gì sao? Hình ảnh nào đó chợt lóe lên trong đầu Hướng Thu Vân, đồng tử cô hơi co rút lại, thân thể hơi cứng đờ, thần trí có chút bối rối khiến cô không để ý đến bàn tay đang nắm cằm của anh đang run rẩy. Thảo nào Hạ Vũ Hào có vẻ không thích Giang Hân Yên đến vậy, nhưng anh ta lại liên tục sỉ nhục và hành hạ cô vì Giang Hân Yên. Chẳng trách Hạ Vũ Hào đột nhiên thay đổi thái độ với cô trong bữa tiệc sinh nhật. Cô chỉ nghĩ Hạ Vũ Hào thích Giang Hân Yên, cô làm gãy chân của Giang Hân Yên, nên anh ta mới đánh gãy chân cô rồi điên cuồng ngược đãi cô. Kết quả, hóa ra là vì chuyện này. Sự tức giận, không cam lòng, bất lực và hận thù chạy dọc tứ chi, và nó sắp vỡ tung trái tim Hướng Thu Vân. Cô lạnh lùng nuốt nước miếng vào trong, cười tùm tìm nói. Uổng công tôi còn tưởng rằng Hạ Tổng thật khôn khéo, hóa ra. Cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, mẹ Giang hung hăng xông vào, nhìn thấy Hạ Vũ Hào và Hướng Thu Vân trong tư thế không rõ ràng, đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận đến bừng bừng, sải bước giơ tay định đánh Hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân vô cảm giơ tay lên, muốn ngăn cản động tác của mẹ Giang, nhưng một bàn tay to khỏe mạnh đã đi trước cô một bước, làm chuyện cô muốn làm. Bác Giang là trưởng bối, làm chuyện này có lẽ không thích hợp. Hạ Vũ Hào nhếch môi, giữa hai hàng lông mày có chút ớn lạnh. Bác vẫn nên cùng Hân Yên học cách cư xử đi. Hướng Thu Vân cụp mắt xuống, khịt mũi khó hiểu rồi lùi về phía sau mấy bước, kéo khoảng cách giữa hai người. Vũ Hào, cậu vẫn là bảo vệ con đĩ này sao? Cậu, mẹ Giang hoài nghi nhìn anh, lớn tiếng hỏi. Hạ Vũ Hào hơi híp mắt, trong giọng nói có vài phần lạnh nhạt. Dì Lâm, tốt hơn là nên để ý lời nói. Cậu sắp đính hôn với Hân Yên, Hướng Thu Vân vẫn còn quấn lấy cậu không buông, còn không phải là con đĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Giang chỉ tay về phía Hướng Thu Vân, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét cùng căm hận. Bà không cho Hướng Thu Vân cùng Hạ Vũ Hào cơ hội nói chuyện, liền kết tội Hướng Thu Vân rất nhanh. Chẳng trách cậu lại vội muốn chữa trị chân cho cô ta. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.